Thú tu thành thần, chương 394. Tiểu hắc bá đạo, tiểu bạch hư cấu. Góc truyện audio.com. Băng thần yên lặng ngồi xem cho đến khi tiểu hắc hoàn toàn hấp thu xong tất cả nguồn năng lượng khổng lồ kia. Ngay sau đó tiểu hắc thần thể bắt đầu dần biến hóa, sừng trên đầu bắt đài ra, trong mắt khổng lồ xuất hiện hoa văn. Cơ thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, trên từng miếng vảy những đường nét như kim loại bị nung đỏ xuất hiện, đến tận khi nó thu nhỏ chỉ bằng 1/4 so với trước thì những hoa văn mới hết dấu hiệu nóng cháy. Growl, gầm lên một tiếng, sau đó tiểu hắc phóng nhanh về phía chủ nhân của mình. Băng thần liếc mắt nhìn nó, hắn muốn biết tiểu hắc được những cái gì, dù sao cũng hấp thu nhiều năng lượng như thế kia mà. Tính danh, long niên cấp 199, đang tiến hóa. Danh hiệu, đế long thần vương, cho mình cùng chủ nhân tạo ra giảm sát thương tới từ long tộc 50%. Độ quý hiếm, thần đế, huyết mạch, hắc long đế vương, phòng thủ siêu mạnh, sát thương nhận vào trừ 90%, phản lại 30% sát thương bị đối phương tấn công. Sinh lực, 10 long tinh, lam, 2 tinh, công kích, 5, 6 tinh, phòng thủ, 1 thần tinh, tốc độ, 2 triệu, trí lực, 100.000, thể chất, 3 tinh, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 60%. Long nộ khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích cộng 1.000%. Thiên long, điều khiển thời tiết, thôn phệ ăn quái vật khác để tăng cấp. Long thiết giáp, công kích bằng thần thể sát thương tăng 500%. Ngũ long chảo chảo, có thể xuyên không gian diệt địch. Hắc ám thần long, miễn nhiễm mọi loại ảnh hưởng phụ của hắc ám sức mạnh. Đóng ngoặc đơn, ngủ đông, ăn no xong ngủ, thực lực tiến lên chậm rãi, trong lúc ngủ phòng thủ gấp 3. Hắc Long Đế Vương, ban phát cho đồng minh 30% phòng thủ của bản thân trong thời gian chiến đấu, nếu nhận chủ thì chủ nhân nhận được vĩnh viễn tăng thêm 50% phòng thủ. Đóng ngoặc đơn, đồng điệu, nếu chủ nhân có cùng thuộc tính với mình, Hắc Long Đế Vương có thể ban cho chủ nhân nội tại thân thể bóng tối. Cũng đúng lúc này hệ thống vang lên thông báo, băng thần người chơi có thay đổi cực lớn về mặt chỉ số do sùng thú tiểu hắc tiến cấp, mời xem xét lại bảng chỉ số của bản thân. Nhân vật, băng thần cấp 199, chiến lực 2, 9LT, phòng ấn 100%, danh hiệu, kẻ dẫn dắt NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 89, 7/300, huyết mạch, tổ long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1, 6 long tinh, lam, 92 triệu, công kích, 8, 5 tinh, phòng thủ, 3 tinh, tốc độ, 5.053.000, trí lực, 400.380. Thể chất, 5.196.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến cấp 200, thiên sứ tốc biến cấp 200, hắc ám hàng lâm cấp 200, quang minh cầu cấp 200, hắc ám giết chóc cấp 200, quang minh ám sát cấp 200, dung hợp chiến đấu, cộng đồng tầm nhìn, thân thể bóng tối. Trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch tiểu hắc, băng thần nhìn xem phòng thủ của mình lên đến tận 8. 5 tinh thì giật hết cả mình, tiếp đó hắn mở ra thân thế bóng tối xem xét. Thân thế bóng tối, bị động, miễn nhiễm sát thương vật lý 80%, sát thương khác giảm 50%. Ngón gọn xúc tích đầy bá đạo, băng thần quay qua hưng phấn nói với tiểu bạch. Người hết sức đánh ta một chiêu chí thử xem nào tiểu bạch. Tiểu bạch lắc đầu nói. Nhưng, băng thần nghiêm mặt, ta nói làm thì làm đi. Ý kiến ý cò gì? Tiểu, góc truyện audio.com, bạch bối rối nói, ta muốn nói, băng thần chép miệng nói, đánh một cái thôi ngươi nề nà cái gì? Tiểu bạch đành phải đá băng thần một cước, 1, 6 thì, vài giây sau băng thần xuất hiện tại bạch hồ thành điểm hồi sinh, băng thần mộng bức thì nghe thông báo của hệ thống. Băng thần người chơi đã tự sát thành công do nhờ sùng vật của bản thân kết liễu chính mình thưởng thành tựu ẩn chơi ngu lấy tiếng thưởng cho nhật nguyệt song kiếm. Băng thần kết ấn, quang minh thánh côn, dịch chuyển. Hắn ta quay lại trên hòn đào, chạy lại trước mắt tiểu bạch, hắn ta hỏi. Vừa nãy là sao? Tiểu bạch vẻ mặt thành thật nói. Ta muốn bảo ngài bớt ảo tưởng nhưng ngài không nghe, ta công kích bằng ám kinh phòng thủ kiểu gì cũng vô dụng, chỉ cần bị chạm vào thân thể thì chắc chắn sẽ lãnh đủ. Băng thần lúc này mới chú ý tới chiêu thức của tiểu bạch. Ám kình quyền cước không nhìn phòng thủ bên ngoài, miễn chia sẻ sát thương. Hắn hít nhẹ một hơi than thở. Tiểu hắc bá đạo nhưng tiểu bạch lại cực hư cấu. Cách chương.